Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2760, chương 2760, cường thế va chạm. Mặc thủ lĩnh, các ngươi, long thú có chút cà lăm, trái tim nhảy không ngừng, Ngô Vũ cũng là nỗi lòng kích động, chứng kiến Tần Mặc đợi theo yêu lực chi nguyên trên đường xuất hiện. Hắn thì có mơ hồ suy đoán. Phải chăng Tần Mặc đã lấy được đưa thân trùm cơ hội? Nếu thật đạt được, đây chính là kinh thiên động địa tin tức, đủ để chấn động khởi nguyên đại lục đến nay lịch sử. Dù sao, từ khi bảy đại khu vực mở đến nay, chưa bao giờ chính thức xuất hiện qua trùm cảnh cường giả. Vĩnh Tuyên Phế Thổ chính là một cái ngoại lệ, ở đằng kia một địa giới địa khí nguồn nước và dòng sông. Đã là cùng bảy đại khu vực hoàn toàn bất đồng. Tần Mặc cười cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc. Ông, một đạo rất nhỏ minh động truyền đến. Tại đây không gian lập tức giam cầm. Hư không vỡ ra, một đạo kiếm quang lướt đến. Trong nháy mắt, ở đây cường giả phát hiện cũng không thể nhúc nhích. Thân hình bị nào đó đáng sợ lực lượng áp chế. Là được vận chuyển lực lượng cũng khó có thể làm được. Kiếm quang nhất thiểm đã là tập kích đến Tần Mặc trước mặt, bao hàm khôn cùng cô quạnh kiếm quang toàn diện bộc phát, đem hắn bao phủ trong đó. Hừ, Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, thủ trưởng một phen, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, thần kiếm run run, lập tức nổ lên vạn trượng kiếm quang. Thẳng chém qua đi, sau một khắc, khủng bố va chạm bộc phát, cô quạnh kiếm ý, khai thiên kiếm khí tàn sát bừa bãi, thoáng cái đem giam cầm không gian xoắn thành phấn vụn, giống, long thú gào thét, tràn ngập hoảng sợ, hiện ra khổng lồ long thân thể, tầng tầng lớp lớp long lân áo giáp xuất hiện, muốn ngăn cản đáng sợ như vậy dựa mảnh hưởng còn lại. Ngô Vũ toàn thân lạnh như băng, tràn đầy tuyệt vọng, kiếm khí như thế va chạm giữa mảnh hưởng còn lại, chỉ cần một đám kiếm khí có thể đưa hắn chém giết. Đông, vô thượng thánh bào cổ đãng, một vòng thánh huy tăng vọt, theo hồ tam gia trên người phát ra, đem một chuyến cường giả bao phủ trong đó. Nha, khô kiếm trùm, thằng này thật đúng là đến đánh lén. Ngân rừng quái khiếu mà nói, một vị kiếm đạo trùm có ý định đánh lén, như vậy lực sát thương có thể nói là khủng bố. Thực tế khô kiếm trùm kiếm đạo, am hiểu nhất đánh lén quỷ giết, ở thời điểm này phát động tuyệt sát, chính là khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, Tần Mặc thân hình khẽ động, lại là chém ra ba kiếm, khai thiên kiếm khí gào thét, hóa thành vô tận kiếm chi lôi đình. Đem cô quạnh kiếm khí kể hết chém chết. Đinh, kiếm quang tàn sát bừa bãi, bắn ra vô cùng sắc bén. Tần Mặc huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, chém ra từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm quang không ngừng tăng vọt, hóa thành một tòa xoay tròn bàn quay, tựa như lục đạo chi hình, trong đó có mới đích lực lượng chi đạo tại lượn vòng. Không gian mở rộng, xoay tròn kiếm luân phiên chém vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó làm như tại địa phương xa xôi, truyền đến một hồi nặng nề tiếng vang, kiếm chi bản nguyên con đường, thanh âm trầm thấp truyền đến, bao hàm vô cùng sát cơ. Tại không gian vết rách bên kia, giống như là có thêm tuyệt sát thế công tại công tác chuẩn bị. Nhưng mà treo ngược cự sơn bên trong, một cổ lực lượng chấn động lao nhanh, nhanh chóng phong tỏa tại đây, đem không gian vết rách chữa trị. Ông ông ông, Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm kịch liệt minh hưởng, làm như tại hưng phấn gào thét. May mắn đem ngươi kịp thời chữa trị rồi, bằng không thì vừa rồi khô kiếm trùm một kiếm, có thể không dễ dàng như vậy ứng phó. Vuốt bội kiếm, Tần Mặc nhẹ giọng thở dài, mặc dù đã lấy được đưa thân trùm cơ hội, khoảng cách trùm cảnh vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, nếu không có chữa trị cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, hơn nữa trước khi hoàng kim cổ báo tặng, có thể không tải khô kiếm trùm một kiếm này hạ bình yên vô sự. Tần Mặc trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Một bên, Long Thú, Ngưu Vũ thì là trợn mắt há hốc mồm. Tại trùm có ý định đánh lén một kiếm phía dưới, Tần Mặc có thể toàn thân trở ra. Cái này nếu là truyền đi, lập tức sẽ trở thành là bảy đại khu vực nhất kính bạo phát tin tức. Huống chi, vừa rồi Ẩn Mặc rõ ràng còn phản kích một kiếm. Cái này càng thêm kinh thế hãi tục. Riêng là phần này chiến lực, đủ để xưng là trùm phía dưới đệ nhất cường giả. Hoàn toàn xứng đáng, khô kiếm trùm cái này thất phu. Tiếp theo gặp được, chúng ta liên thủ chiến hắn. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, cái này hồ ly cũng dám gọi thẳng khô kiếm trùm. Dùng một chuyến đồng bạn thực lực hôm nay, cho dù khô kiếm trùm đích thân đến, chính diện giao phong cũng có sức liều mạng. Huống chi, tại bảy đại khu vực ở bên trong, khô kiếm trùm muốn hàng lâm, cũng là khó chi lại khó. Về trước đi, Tần Mặc suy nghĩ một chút, phất tay chém ra một đầu không gian vết rách, chúng cường giả thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vĩnh Tuyên phế thổ, khô kiếm trùm lãnh địa, ông, một đạo cự đại kiếm luân phiên phá vỡ hư không chạm đến. Sinh sinh đem một tòa cự điện chém thành hai nửa, đáng sợ kiếm khí bốn phía tàn sát bừa bãi, đem phụ cận sinh linh kể hết chém giết. Một màn này dẫn tới trùm lãnh địa vô số sinh linh hoảng sợ, nhìn chăm chú lên này tòa cự điện, suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là khô kiếm trùm thất thủ, đem bản thân chỗ trùm cung điện chém ra? Nhưng là người có ý chí lại kinh hãi phát hiện, cái này cổ kiếm khí vô cùng đáng sợ, lại cùng khô kiếm trùm kiếm ý bất đồng. Tần Mặc thật làm cho hắn đã lấy được đưa thân trùm cơ hội. Vỡ thành hai mảnh trong cung điện, khô kiếm trùm cầm kiếm mà đứng, hiện ra quầng trăng mờ thần kiếm có chút run run. Tuy là lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lại đến bây giờ còn chưa đem khai thiên kiếm khí đều chém chết. Thoạt nhìn ngươi đã thất bại. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên, tại bốn phía quanh quẩn. Ngươi khô kiếm chi đạo tuy cường đại, nhưng là tại cực đạo kiếm hồn đứng đầu trước mặt, hay là không đủ để chống lại. Khai thiên kiếm khí cho dù cường thịnh trở lại, tiểu tử kia cuối cùng không đưa thân trùm cảnh, không đủ để chính thức uy hiếp được bổn tòa. Khô kiếm trùm mặt trầm vào nước, nói như thế, cái kia âm lãnh thanh âm tiếp tục nói, không thể trì hoãn đi xuống, tiểu tử kia một khi đưa thân trùm cảnh, sẽ trở thành là chính thức họa lớn, cho dù vô tận thâm nguyên tà hoàng số lượng có tính áp đảo ưu thế. Đối mặt đã từng vô địch cực đạo kiếm hồn, chưa hẳn có đầy đủ phần thắng. Nghe vậy, khô kiếm trùm không nói tiếng nào. Đôi mắt đen kịt tĩnh mịch, giống như không đáy thâm uyên, nhìn về phía xa xa hư không. Đợi đến ngươi chính thức phát động một khắc này, ta sẽ lần nữa ra tay. Hiện tại mấu chốt là ngươi bên kia muốn bao lâu? Tịch Miểu trùm tên kia đã sớm đối với ta có chỗ đề phòng. Nếu không có hắn không cách nào rời xa Vĩnh Tuyên phế thổ. Kế hoạch của ngươi căn bản không cách nào đi được thông. Cái kia âm lãnh thanh âm trì trệ, làm như đối với Tịch Miểu trùm rất kiêng kỵ, nói, rất nhanh, yên tâm, có uy hiếp mấy cái, đều không thể ra tay. Hiện tại lớn nhất tai họa ngầm, là Tần Mặc tiểu tử này, không thể để cho hắn thuận lợi đưa thân trùm cảnh. Chúng ta chờ tin tức của ngươi. Khô kiếm trùm nói xong, thân hình dần dần mơ hồ. Cùng bốn phía cô quạnh kiếm khí dung là một thể, rốt cuộc cảm ứng không đến hắn tồn tại. Tu la giới, oanh, một đạo không gian vết rách xuất hiện, vô số vầng sáng từ đó tuôn ra. Tần Mặc đợi đi ra, ngắm nhìn bốn phía, tắc thì là có thêm ngạc nhiên, như thế nào sẽ tới tu la giới? Tần Mặc vô cùng nhất kinh ngạc, dùng hắn hôm nay không gian chi đạo, tại bảy đại khu vực chung ghé qua, có thể nói là thông suốt, không có khả năng không may xuất hiện. Hắn chém ra không gian thông đạo, rõ ràng là đi thông cổ U đại lục, tại sao lại đến Tu La giới? Tại đây tựa hồ là Nam Châu. Tiểu tử ngươi tới là muốn hội tình nhân cũ à? Ngân Dừng nói thầm. Long Thú, Ngu Vũ nhìn về phía Tần Mặc, cả hai ánh mắt đều là có chút lập lòe. Về Tần Mặc tin tức, bọn họ là rất rõ ràng. Cái này tuổi trẻ nhân tộc có mấy vị hồng nhan chi kỳ, tựa hồ tại tất cả đại địa giới đều có. Tần Mặc không nói gì. Cái này hồ ly miệng càng phát ra không có ngăn cản. Nguyên nhân có lẽ là chỗ đó. Hồ Tam gia nhìn về phía xa xa, nói ra, chúng cường giả ngẩng đầu, rồi sau đó chứng kiến kinh người một màn, đều là lộ ra chấn động chi sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.